Anh muốn thét lên cho nơi nỗi đau. Về. chẳng thể nào quên. Bởi vì anh không muốn đôi ta chia ly. Nỗi nhớ em anh nặng mình người, người trôi đi về đâu không thể giữ lấy. Anh vẫn nhớ mãi nụ cười em khi em ôm anh từ đằng sau thật êm. Anh cứ nghĩ tất cả yêu dấu xa về lâu để đôi ta đến nhau mãi về sau, nhưng không thể nào. Thank you.

là xa nhau thôi sao trái tim buốt lạnh. Chẳng chấp nhận duyên số, thế nên càng dồn tố. Chỉ là yêu thương một người đã thương một người khác. Bao lời yêu anh vui cho nên tan dần theo mưa. Đoạn câu hỡi như vết cứa trong lòng. Em chôn mình vào khoảng trời tình yêu chưa tan vỡ. Để khi anh đi em vẫn ôm ông mơ. We'll be right back. nghe tiếng pháo vang vang bên trời mà lòng đau không nói một lời. Người mình thương kết tóc xe duyên cùng ai, đánh chôn dấu vết thương trong lòng, thầm mong em hạnh phúc. Thuyền sang bên mới đưa gió ơi xin ngừng rơi. Nghe tiếng pháo vang vang bên trời mà lòng đau không nói một lời. Người mình thương kết tóc xe duyên cùng ai, đánh chôn dấu vết thương trong lòng, thầm mong em hạnh phúc. Thuyền sang bên mới đưa gió ơi xin ngừng rơi. Ta đã gặp nhau.

xíu gì cùng với tia mộng ước tuổi xuân, mong đường xa phía trước mộng đẹp hóa thành hoa. Mây trời là khúc hát gạt nước mắt, một ngày mới lại sang bao buồn đau sâu kín nhẹ nhàng cho theo thời gian. Nghe đàn chim xíu gì cùng với tia mộng ước tuổi xuân, mong đường xa phía trước mộng đẹp hóa thành hoa. Thanh xuân dành cho ai, phần em ai thương hai, con nước giữa dòng tình chỉ mê. sương vắng trắng cần đò bèo giặt mây trôi đưa lối em về đâu anh nào có thấu thân em dừa dòng khi lòng còn nắng chiếu bao ưu phí thương mẹ già đàn em nhỏ ngây thơ thân dân dành cho ai phần em ai thương hay con nướng giữa dòng tìm chỉ bên đục trong nỗi lòng ai thấy buồn bởi lấy đêm thâu nước mắt lưng chừng lệ quẻ mi rưng rưng thân dân giờ riêng em chẳng dám đem trao ai chuối sao có em trong tay đây nè.